Chồng yêu khó chiều, chương 56, 56, chị ý nam đáng ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe chạy qua khu vực trung tâm thành phố nhộn nhịp, lên cầu rồi lại xuống cầu, cuối cùng rẽ vào một con đường hẻo lánh và yên tĩnh. Khung cảnh ngoài cửa sổ là hàng cây xanh tươi tốt, thẳng tắp như từng nhóm chiến sĩ dũng cảm, sẵn sàng nghe lệnh chiến đấu bất cứ lúc nào. Chị ý nam, em nói trước là tiếng Pháp của em có hạn, nếu phiên dịch không đúng thì anh không được trách em đâu. Chị ý nam gật đầu rồi đặt tay lên khóa cửa kéo ra. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tô Noãn Cần chưa kịp đi làm để tôi luyện thì đã gả cho chị ý nam rồi. Trong mắt đại đa số mọi người, cô từ tiểu thư nhà họ Tô bay thẳng lên cành cây trở thành dâu nhà họ Chi. Làm vợ chị ý nam, đây là chuyện mà biết bao người mơ ước. Nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, cũng bởi vậy mà cô mất đi rất nhiều thứ, chẳng hạn như công việc mà cô yêu thích. Cô chưa từng làm việc ở bên ngoài, cũng chưa từng trải qua tình huống trên bàn đàm phán, cho nên lần nào gặp đối tác cũng có chút lo lắng. Đối tác là một người đàn ông trung niên người Pháp, người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, bên cạnh còn có thêm một cô gái da đen. Quả thật là phụ nữ nước ngoài có dáng người cao gầy, cô gái này cao ít nhất là 1m75, còn người đàn ông trung niên người Pháp chắc chắn hơn 1m90. Ở trong nước, dáng người cáo giáo của chị ý nam cũng coi như là nổi bật, nhưng trước mặt người nước ngoài thì lại chẳng bõ bèn gì. Người đàn ông người Pháp vừa mở miệng đã nói hai câu tiếng Trung khá chuẩn, sau khi chào hỏi thì cả hai bên đều ngồi xuống. Cô phiên dịch từng câu từng chữ của người đàn ông người Pháp, may là ông ta nói không nhanh. Chị ý nam thỉnh thoảng nghiêng đầu nói gì đó với trợ lý Trần. Cô gái da đen ngồi đối diện mỉm cười với cô ấy nói tiếng Anh rất lưu loát. Tiếng Pháp của cô không tệ, nhưng tiếng Anh chỉ tạm được, nếu nói chậm thì còn đỡ, ai ngờ cô gái đó nói nhanh quá, trong câu còn xen lẫn giọng địa phương, quả thực là cô nghe không hiểu. Cô đá chân chị ý nam ở dưới gầm bàn, ai ngờ lại đá nhầm người, đá trúng đối tác, giày cao gót nhọn văng tới chào hỏi bắp chân người ta luôn, cô ngại tới nỗi muốn úp mặt vào đĩa cho rồi. Chị ý nam nắm tay để lên môi, khẽ ho hai tiếng khiến cô càng thêm rối rắm. Trong buổi bàn bạc diễn ra sau đó, cô dốc sức duy trì trạng thái phiên dịch ban đầu, đôi lúc cô vừa nghiêng đầu ngẫm nghĩ xem nên dùng từ nào để miêu tả thì chị ý nam đã trao đổi trực tiếp với đối tác. Cô không khỏi nghi ngờ có phải anh đùa giỡn mình hay không, rõ ràng anh cũng biết tiếng mà. Nghĩ xong, cô cố tình phiên dịch sai một câu, nhưng vẻ mặt của anh vẫn không hề thay đổi. Nhưng cuộc đối thoại tiếp theo đã kiểm chứng suy nghĩ của cô khiến cô lập tức nổi giận. Cô nhìn sang trợ lý Trần thì thấy anh ta mất tự nhiên quay mặt đi, rõ ràng là đang chột dạ. Tôi tin rằng lần hợp tác này của chúng ta sẽ rất vui vẻ. Cả hai bên đều rất hài lòng ký hợp đồng, chị ý nam đứng dậy bắt tay đối phương, bầu không khí rất tốt đẹp. Cô cũng cười theo, trong buổi đàm phán này anh và trợ lý Trần phối hợp rất ăn ý, thời gian bàn bạc còn chưa quá nửa tiếng đã thuận lợi ký được hợp đồng. Sao thế, không vui sao? Lúc ra khỏi câu lạc bộ kinh doanh, chị ý nam hạ thấp giọng nói bên tai cô, một tay anh cầm cặp tài liệu còn một tay thì ôm cô. Cô nghĩ đến chuyện mình bị mất mặt ở buổi đàm phán hôm nay thì không khỏi hờn giận anh, cô hất anh ra rồi đi thẳng về trước. Cách chương.